Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. 5. Cho nên, ở mọi phương diện tôi đều có cảm giác. Tôi có một đột phá trọng điểm, chính là tôi cảm nhận được ở các địa phương nào có phong thủy tốt hay xấu đó. Ngô Béo vừa nói, vừa mở chớp chớp đôi mắt. Bất quá, không thể không nói, Tần Hạo cũng thấy hứng thú với việc này của Ngô Béo. Khi tỉ mỉ nghĩ lại, hắn biết một cái đạo lý, đó chính là năng lực của Ngô Béo có chút đặc thù. Từ nhỏ đã có âm dương nhãn. Âm dương nhãn này qua thời gian, giống như con người lớn lên, nó cũng có sự tiến hóa. Từ những bản chất đơn giản nhất, cho đến khi tiến hóa lên những cảnh giới cao hơn. Tỉ như nói âm dương nhãn bình thường, có thể nhìn thấy người và quỷ hồn, hoặc là một số kết cấu của âm khí và dương khí. Ở một góc độ nào mà nói, ở xung quanh thiên nhiên, tất cả đều có âm khí và dương khí tạo thành những tổ hợp, hình thành ra phong thủy cục. Trong những năng lượng này nằm rải rác phân bố. Vì vậy, Ngô Béo có thể nhìn ra nơi nào dương khí thịnh, nơi nào âm khí thịnh, tiềm ẩn đến kết cấu của phong thủy. Chỉ là âm dương nhãn này rất đặc thù, bởi vì nó có giới hạn. Mặc dù có thể tiến hóa, nhưng cũng chỉ nhìn ra tình huống đại khái. Dù sao thì đại khái cũng không hề dễ. Tần Hạo hy vọng qua thời gian luyện tập, đôi mắt âm dương của Ngô Béo này sẽ tiến hóa đến một trạng thái kinh khủng hơn, có thể giúp ích cho công việc của hai người sau này. Chương 217, dò xét. Âm dương nhãn tiến hóa làm cho Ngô Béo có những công năng đặc dị mà tâm lý của Tần Hạo cũng rất mong đợi. Này, vậy bây giờ cậu nhìn ra cái gì? Tần Hạo cũng rất quan tâm. Dựa theo tình huống bây giờ, hắn muốn biết câu trả lời thông qua tên đệ tử này của mình là Ngô Béo để kiểm tra thông tin. Ở lão đại chờ tôi một chút, tôi phải xem thật kỹ. Ngô Béo cũng đang tập trung nhìn. Ngô Béo hít sâu một hơi linh khí, bắt đầu vận chuyển âm dương nhãn, nhìn từ dưới đất lên trên. Sau đó hắn nhặt lên hai mảnh lá cây, dùng sức bôi bôi một chút đất gì đó ở trên lá cây, vẽ ra hai con dấu kỳ lạ. Ngô Béo lấy hai lá cây, nhổ nước miếng vào, rồi hít sâu một hơi, đem hai cái lá cây này đưa lên trước mắt, bắt đầu quan sát. Hắn cảm nhận được một cỗ khí tức lạnh lùng rất nồng đậm tràn vào trong thần thức của hắn. Tâm ý của hắn lại càng thêm sáng suốt. Này, này, Ngô Béo, ta khuyên các ngươi đừng uổng phí sức lực, không có tác dụng gì đâu. Vương Hồng ở một bên quan sát, bây giờ cũng mở miệng nói. Đừng có động đến hắn, cứ để hắn tiếp tục đi. Tần Hạo trực tiếp thu quỷ hồn của Vương Hồng vào trong túi càn khôn, sau đó cùng với Ngô Béo ở đây quan sát. Ngô Béo đang hết sức chăm chú quan sát toàn cảnh xung quanh. Hắn giơ cái lá cây hướng về các phương mà nhìn. Này này, tôi cảm giác như ở nơi này, chỗ này này, cảm giác có tình huống đặc biệt đó. Tỉ như nói, ở nơi này là rừng sâu núi thẳm, thì phải có những cỗ âm khí nồng đậm là đúng rồi. Giờ phút này, Ngô Béo nói ra những gì hắn biết với Tần Hạo. Tần Hạo gật đầu, nhưng nghi ngờ lớn nhất vẫn là một điểm, là tình huống và hoàn cảnh ở nơi đây, tại sao lại để cho Vương Hồng kiêng kỵ đến như vậy? Tần Hạo hướng về phía Ngô Béo lạnh nhạt. Vậy đi, trong chốc lát cũng không thể tìm được nguyên nhân đâu. Cho nên chúng ta đi thôi, tìm đường đi về. Sau này có điều kiện rảnh rỗi, hào hào đến đây điều tra một phen. Tôi nghe lời cậu, chúng ta đi, lần sau lại tới. Lần sau lại tới vậy. Tần Hạo cũng đi xuống núi, mà Ngô Béo đi sát đằng sau. Cuối cùng, Tần Hạo một lần nữa quay lại nhìn ngọn núi. Trong lòng của hắn cũng chứa đựng nhiều chuyện. Có lẽ bí mật ở nơi đây phải chờ đến về sau mình cường đại lên rồi, năng lực mạnh hơn nữa sẽ quay lại thăm dò. Mà nói bây giờ thì không có cửa. Hắn cùng Ngô Béo rời đi. Nhớ kỹ, buổi tối Tạ Xưởng Trưởng còn tổ chức tiệc. Chương 218, dạ tiệc thịt nướng. Trở lại nhà máy, lúc này mới độ 4-5 giờ chiều. Ở trong xưởng, mọi người đã dừng làm việc, đã bắt đầu thu dọn vệ sinh. Bởi vì xưởng trưởng đã thông báo với bọn họ, buổi tối sẽ tiến hành hoạt động. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.